Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Vân Nguyệt Trưởng Lão. Đi vào đạo cung cảnh, nắm trong tay mới đạo gia thần chú, tu vi vẫn là tinh thần, đều là có một phen tình cảnh mới tiêu trần. Nghĩ tới là đi xem một cái mấy tháng không thấy Tiêu Linh Nhi. Cửu Châu mặc dù phổ biến, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng đối với không cha không mẹ, tự có chi nhớ lên, chính là cô nhi Tiêu Trần tới nói, duy nhất người thân nhất, đó chính là cùng mình cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau qua Tiêu Linh Nhi. Hắn đi ra cái này phong lôi các ngoại môn đệ tử khu vực, đi vào nội môn đệ tử mới có thể bước chân tông môn khu vực. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể nhìn đến giường cột chạm trổ, cổ lão cung điện hùng vĩ lầu các. Xin hỏi hai vị sư huynh, Vân Nguyệt trưởng lão động phủ ở nơi nào? Ngoại môn đệ tử ở lại hoạt động khu vực, căn bản chính là kéo dài tại phong lôi các bên ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên tới phong lôi các nội bộ khu vực Tiêu Trần. Đi qua một đầu vân vụ tràn ngập hành lang họa bích về sau, quan sát hướng về ngay phía trước hai tên nội môn đệ tử chắp tay dò hỏi. Hai cái nội môn đệ tử thanh niên, một người nói cung cảnh nhất trọng, một người nói cung cảnh nhị trọng, trả lời Tiêu Trần là cái kia thân hình cao gầy đạo cung cảnh nhị trọng thanh niên. Vân Nguyệt trưởng lão, ngươi tìm Vân Nguyệt trưởng lão có chuyện gì sao? Không tính là gì đại sự, cũng là bái phỏng một chút. Tiêu Trần uyển chuyển giải thích nói, ha ha, Vân Nguyệt trưởng lão thế nhưng là chúng ta phong lôi các chư vị trưởng lão bên trong tân tú. Trong ngày ấy thường muốn nịnh bợ Vân Nguyệt trưởng lão ngoại môn đệ tử không biết bao nhiêu. Tiểu tử ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, nhìn ngươi lạ mặt, muốn đến là mới tấn thăng làm nội môn đệ tử không có có bao lâu thời gian đi. Cùng nghĩ đến nịnh bợ Vân Nguyệt trưởng lão, còn không bằng cực kỳ tu luyện, tăng lên tự thân tu vi mới là chính đồ. Đạo cung cảnh nhị trọng cao gầy thanh niên, cái cằm khẽ nhếch, kiêu căng nhất đẳng khiển trách, nịnh bợ. Tiêu Trần giờ khóc giờ cười, lười nhác nhiều lời hướng đi nơi xa, đang tìm những người khác nghe ngóng cũng giống như nhau. Đứng lại, Ngô sư huynh một phen hảo tâm chỉ điểm, tiểu tử ngươi lại luôn luôn một từ. Phơi nắng cười lạnh, hiển nhiên là không có đem Ngô sư huynh có hảo ý đặt ở trong lòng a. Cái kia đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử thanh niên, thanh sắc câu lệ, bỗng nhiên lướt đi ngăn tại Tiêu Trần phía trước, là lão ấy om sòm kêu gào nói, ha ha, ta chính là hỏi các ngươi hỏi thăm một chút Vân Nguyệt trưởng lão động phủ chỗ. Hai người các ngươi không muốn nói rõ sự thật, ta cũng không thể tránh được, chỉ là ngươi không muốn cản đường của ta a, càng không muốn ở trước mặt ta chó sủa gọi bậy, líu lo không ngừng, người bùn còn có ba phần lửa đâu. Tiêu Trần lẫm liệt chăm chú cảnh cáo nói, làm can, đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử thanh niên, chỉ một thoáng trợn mắt tròn xoe, khí thế bắn ra, cẩu vật, ngươi dám mắng ta chó sủa gọi bậy. Chán sống rồi đi, lập tức quỳ xuống cho ta nhận lỗi nhận lầm. Nếu không, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến bái phỏng Vân Nguyệt trưởng lão đi. Ta hôm nay thì phế bỏ ngươi. Tốt, ta muốn nhìn ngươi làm sao phế đi ta. Tiêu Trần cười, thon dài 10 ngón ở giữa, hết lần này tới lần khác điện quang màu vàng lấp lóe phun trào. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Vẫn không có cảm thấy được tử vong kinh khủng đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử thanh niên. Không nói hai lời dò ra tay phải, lôi cuốn lấy một cỗ mênh mông hùng hồn pháp lực năng lượng. Muốn đem Tiêu Trần trấn áp, thiên lôi chú, nhảy cẫng hoạt động tại Tiêu Trần thon dài 10 ngón ở giữa điện quang màu vàng. Hồng hộc lộ ra cao chót vót, chỉ nghe đùng đùng, sao không dứt. Một chuỗi chói tai tiếng sấm, đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử thanh niên, đã là trước ngực một mảnh máu thịt be bét ngã xuống trên mặt đất. Không chịu nổi một kích, chuyện trò vui vẻ ở giữa giết cái này nội môn đệ tử Tiêu Trần. Thuận thế nhìn về phía cái kia đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử thanh niên. Ngoạc kép, ngươi điên rồi sao? Sững sờ si ngốc nội môn đệ tử thanh niên. Không thể tin được lui lại lấy. Nói, tại Phong Lôi Các, trong nội môn đệ tử hết thầy cấm đoán tự giết lẫn nhau. Người vi phạm tất cứu, người giết Chu sư đệ, thì không sợ trưởng lão hình pháp sao? Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, ánh mắt thớt luyện, con người cháy mạnh, ta giết người, đều là người đáng chết. Tốt, nói nhảm dừng ở đây, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, Vân Nguyệt trưởng lão động phủ ở nơi nào đi? Phong tử, nội môn đệ tử thanh niên sắc mặt trầm trọng, Phong Lôi Các hình pháp xâm nghiêm, trong nội môn đệ tử thật có không thể tiêu trừ cừu oán. Vậy cũng chỉ có thể đi sinh tử đài phía trên đọ sức. Giống Tiêu Trần dạng này gọn gàng dứt khoát liền giết một cái nội môn đệ tử. Còn thật chưa nghe nói qua. Nhưng tại Tiêu Trần ép người ánh mắt khóa chặt dưới. Nội môn đệ tử thanh niên là át không chế trụ nổi hãi hùng khiếp vía. Chỉ xuống nơi xa cái kia một tòa dốc đứng sơn phong mà nói. Vân Nguyệt trưởng lão động phủ ngay tại cái kia Vân Nguyệt phong. Tiêu Trần cười khẽ, sớm nói cho ta biết không phải. Nhún vai, Tiêu Trần đi hướng cái kia Vân Nguyệt phong. So với chung quanh mấy ngọn núi, cái này Vân Nguyệt phong khí tượng phá lệ linh tú như hỏa. Hiểm trở vách núi treo leo phía trên, sinh trưởng rất nhiều linh chi bảo dược, nồng đậm pha trộn trong sương mù khói trắng. Còn có đại lượng đan hạc bay động hót vang. Một đầu người làm mở ra thạch giai đường núi, nối thẳng đỉnh núi, có thể lại không có bất kỳ người nào trấn giữ ở đây. Tiêu Trần đi vào đỉnh núi, nhìn thấy là một tòa cự đại ao hoa sen. Cái kia trong ao sen là một tòa hơn trăm trượng cao, khéo léo tuyệt vời, mỹ luân mỹ hoán mỹ lệ lầu các, một bộ xanh ngọc váy dài, đường cong thướt tha tôn quý. Ngũ quan tuyệt mỹ rung động lòng người nữ tử, giờ phút này đúng lúc đứng tại ao hoa sen trước, nhìn ra được, hưởng thụ lấy thời gian nhàn hạ nữ tử, vừa mới tắm rửa qua, một đầu sáng đến có thể soi gương, đen nhánh tóc dài tới eo, còn có chút ẩm ướt cộc cộc khoác ở đầu vai, muốn cái kia vô cùng mịn màng oánh nhuận da thịt, lượn lờ rung động lòng người dáng người. Cao quý uyển chuyển hàm xúc khuôn mặt, càng hấp dẫn nhân tâm, có khác vận vị, Tiêu Trần không dám khinh nhờn. Đây chính là Tiêu Linh Nhi sư phụ, tiến lên thi cái lễ, cung kính xưng hô nói, đệ tử Tiêu Trần, bái kiến Vân Nguyệt trưởng lão, bề ngoài lại không qua chừng 20 Vân Nguyệt trưởng lão. Đại mi cạn nhau, đôi mắt đẹp không vui liếc mắt thiếu niên. Nói, tiểu tử ngươi thật lớn mật, không biết hôm nay là bản trưởng lão tu sinh dưỡng tính. Tắm rửa tĩnh tâm ngày sau. Ếch, Tiêu Trần xấu hổ, ta thật không biết, ta có thể thề với trời. Vân Nguyệt trưởng lão chân mày nhíu càng gia tăng hơn mấy phần. Nhưng nhìn thấy thiếu niên một đôi mắt thanh tịnh không có chút nào tạp chất về sau. Cũng liền một chút xíu lỏng ra. Nói ra. Thôi, người không biết vô tội, tiểu tử ngươi lại để cho bản trưởng lão lấy làm kinh hãi a. Nửa năm không đến công phu, thì lắc mình biến hóa phát triển đến đạo cung cảnh nhất trọng cấp độ. Không ngày trước, ngươi tại ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên biểu hiện. Bản trưởng lão cũng là có nghe thấy, linh mạch cảnh bát trọng, một chiêu dây giết đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử. Không phải tư chất ngút trời không thể làm, thế mà tiểu tử ngươi nội tình, bản trưởng lão tại quá là rõ ràng, bái nhập Phong Lôi Các 5 năm, cũng không thể khai mở linh mạch, đặt chân võ đạo, này làm sao thì lập tức hoành không quật khởi, nhất phi trùng thiên rồi. Đối mặt Vân Nguyệt trưởng lão chất vấn, Tiêu Trần cười ngây ngô trả lời. Ngoặc kép, có lẽ là ta khai khiếu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.